tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 53, 53, mù quáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nhà vẫn là Rolls Royce xế hộp quen thuộc của anh. Tay cô một bên cầm cặp sách một bên cầm đồ ăn mẹ chuẩn bị có hơi chật vật tiến về chỗ nó đang đậu uống sữa không. Hôm nay Châu Mãn Kỳ mang theo hai hộp sữa. Bộ dạng thiếu ăn thiếu ngủ của anh nhìn là biết chưa bỏ gì vào bụng rồi. Bằng Thiệu Huy ngủ mới dậy, hai mắt nặng nhọc Châu Mãn Kỳ xuất hiện liền tươi tỉnh như xuân sang khẽ mỉm cười đón lấy hộp sữa đã được cô uống một nửa. Đáng nhẽ hộp sữa Băng Thiệu Huy nên uống là hộp bên trái cơ, cơ mà hộp sữa cũng có dấu hiệu bị uống một nửa vì đã cắm ống hút. Châu Mãn Kỳ bặm môi, nó là của em, anh chỉ thích uống hộp này thôi. Băng Thiệu Huy thong thả tựa lưng vào thành ghế, tông giọng trầm bình bình ngứa đòn. Quá quen nên Châu Mãn Kỳ thở dài một hơi lảng tránh sự ân cần thắt dây an toàn từ ai đó, tỉ mỉ mở ống hút cắm vào hộp sữa mới. Nửa hộp sữa cứ an toàn vận chuyển vào dạ dày Châu Mãn Kỳ cho đến khi Băng Thiệu Huy nhanh tay chộp lấy cướp trắng trợn, Châu Mãn Kỳ mếu máo bất lực cúi gằm mặt xuống. Lại nữa, tên đàn ông nào đó thì đắc ý hí hửng nhìn phong cảnh xa lộ bên ngoài, chả trách Châu Mãn Kỳ quá ngây thơ đến cả. Hôn gián tiếp, cô cũng không biết, xế hộp chỉ dừng khi đến cửa tiệm của mẹ Mãn Ánh bờ trường đại học cách đó không xa, phần còn lại cô cũng không thích tai mắt quá nhiều về đời tư của mình. Băng Thiệu Huy ngồi ở ghế sau tiếc nuối nhìn bóng lưng Mãn Kỳ thấp thoáng chuẩn bị rời khỏi ghế ngồi. Anh kéo tay cô ngồi bệt xuống ghế, tủi thân chỉ vào gò má ngỏ ý muốn được hôn tạm biệt. Thôi đi, anh học trò lố lăng này ở đâu ra vậy? Châu Mãn Kỳ nghiến răng ken két không ngừng dò xét xem bên ngoài có bao nhiêu người để ý đến người đàn ông thích tiếp xúc thân mật này hay không. Một cái thôi, hôn tạm biệt mà, tên này thì khác một trời một vực. Chỉ quan tâm đến lợi ích chứ chẳng hề quan tâm đến người ta đang nghĩ gì. Trò Mãn Kỳ, cùng là một tông giọng trầm nhưng cách gọi của người này khiến thiếu nữ xao xuyến hơn. Không ai khác là giáo sư Sở Trạch. Châu Mãn Kỳ nửa người được ra ngoài, nửa người ở lại trong xe bởi kẻ không an phận liên tục mè nheo cô. Sở Trạch từ xa đã nhận ra cố tình đến gần đơn giản chỉ để chặt đuôi Thiệu Huy không phải chèn ép Mãn Kỳ trong cảnh tượng khốn đốn. Thầy Sở, Mãn Kỳ ngượng ngùng. Đây là nơi công cộng, tình tứ thì không hay. Em biết rồi, Thiệu Huy nghe thầy nói chưa? Băng Thiệu Huy cực kỳ uất ức chỉ vì Sở Trạch xuất hiện mà thái độ Châu Mãn Kỳ liền thay đổi vèo vèo như trong chóng. Suýt nữa thì được hôn rồi ai ngờ lại phải gặp tên Kỳ Đà cản mũi. Xế hộp rời khỏi vài phút sau đó, Châu Mãn Kỳ nuốt nước bọt xin lỗi Sở Trạch vì những hành động có phần lộ liễu lại xảy ra giữa đường xá đông người. Sở Trạch nói không sao nhưng dừng một chút Sở Trạch ngập ngừng. Tôi thấy cậu ta trẻ con, đi chung với cậu ta trò cứ như một người mẹ thay vì mang danh bạn gái cậu ta. Cảm giác câu nói ấy cứ như chia rẽ hạnh phúc giữa Châu Mãn Kỳ và Băng Thiệu Huy. Sở Trạch đành gãi đầu mấp máy, khuyên cô đừng nghĩ sâu xa đến chuyện đó làm gì, chỉ là nhất thời cảm thấy như vậy khiến giáo sư tự bồng bột bộc phát mà thôi. Nhận được câu bù đắp đi sau của giáo sư Sở Trạch, Châu Mãn Kỳ cười khổ quan sát dáng đi của giáo sư càng lúc càng xa, nghĩ thầm trong bụng. Rốt cuộc giáo sư cũng phải lên tiếng thì có phải mình đang bị mù quáng bởi tình yêu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề học hành trong năm nhất khá phức tạp hoặc là do Châu Mãn Kỳ không quen tiếp thu được nhiều. Trải qua tiết một căng thẳng cô vùi đầu vào laptop chuyên phân tích những lời lẽ hay đẹp của văn học thế giới. Sở Hân mua hai cốc nước đặt lên bàn Châu Mãn Kỳ khẽ mỉm cười. Cô ấy đối xử rất tốt với cô và đôi khi còn khiến cô cảm thấy bối rối vì sợ chẳng biết phải làm gì để trả ơn cho cô ấy nữa. Uống nước đi, cậu chắc không muốn bị gọi là mọt sách đâu ha. Sở Hân đẩy vai cô, cười tít mắt, Mãn Kỳ nhoẻn miệng, bây giờ có bị gán với biệt danh. Kỳ mọt sách, hay, Kỳ cận lòi chỉ, gì đó cô cũng cam chịu, làm ơn cái ông anh Sở Trạch của cô ấy cho cô qua môn phân tích văn phong này đi, cô oải lắm rồi. Cách chương.